hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tường nghe yêu cầu của Thẩm Ngôn Lễ xong thì sửng sốt mất mấy giây. Dù sao đây cũng là phòng tân hôn đó. Dù cô có ở lại đi nữa thì ngủ kiểu gì mới được. Cũng chưa biết có chỗ hay không mà. Nếu như không đề cập tới những thứ này. Thịnh Tường đang nép mình trong lòng anh. Ngẩng đầu lên. Không phải tới đêm tân hôn mới được ở phòng cưới hay sao? Chú rể và cô dâu gì gì đó. Em nghe tập tục này ở đâu vậy? Thẩm Ngôn Lễ cũng không nhìn cô. Anh cụp mắt, tay để ở yết hầu. Kéo kéo cà vạt một cách tùy ý. Chỉ cần em muốn thì đêm nào anh cũng có thể làm chú rể được hết. Thịnh Tường không lên tiếng như thể cô không hiểu ý của anh. Sau khi cô nghe xong thì cứ sững sờ nhìn anh. Ngay khi Thẩm Ngôn Lễ giơ tay lên tùy ý vuốt lông mi của cô. Chuẩn bị hỏi cô có phải bị khờ hay không. Cô gái, phì, một tiếng, hiếm khi nở nụ cười thoải mái như thế. Hai mắt cô khẽ cong. Đôi mắt cô cứ như đang chứa cả một dòng suối trong veo đang chảy dập dềnh. Đêm nào cũng làm chú rể. Sao người này không nói thẳng là anh sẽ sống phóng túng mỗi ngày luôn đi? Có lẽ anh sẽ làm như vậy thật. Thẩm Ngôn Lễ, đáng ra anh nên để cho nhân viên của anh nhìn thử dáng vẻ của anh trước mặt em đấy. Thẩm Ngôn Lễ nghe xong im lặng. Anh duỗi đôi chân dài của mình đi trước rồi kéo cô đến bồn rửa tay trong phòng bếp. Lúc Thịnh Tường được dẫn đi dạo từ tầng trên đến tầng dưới. Cô có chạm vào một vài chỗ chưa được hoàn thiện nên trên tay cô vẫn còn dính khá vụn gỗ. Cho nên phải dùng nước để rửa tay. Còn về chủ đề mà Thịnh Tường đang ngẫm nghĩ, rõ ràng Thẩm Ngôn Lễ cũng không quá quan tâm. Vậy em nói xem thử, ở trước mặt em, anh trông như thế nào? Thịnh Tường cũng không còn là người dễ lừa như cái thuở vừa mới quen anh nữa. Cô đá vấn đề về phía anh. Chuyện này em không nói đâu. Trong lòng anh tự hiểu rõ. Vừa dứt lời, tay cô lập tức bị anh nắm lấy. Ngón tay bị gỡ ra từng chút một. Lúc dòng nước chảy xuống, Thẩm Ngôn Lễ dùng lực của mình để điều chỉnh động tác của cô. Anh hơi khom lưng, rõ ràng là toàn bộ cơ bắp đã kéo căng áo sơ mi ra. Một nửa số đèn trên trần nhà được bật lên, dưới hàng lông mày đẹp đẽ của anh. Ánh sáng chiếu lên hàng mi dài, tạo ra bóng râm, đó là bộ dáng tỉ mỉ giúp cô rửa tay của anh. Thịnh Tường nhìn một hồi lâu, vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy Thẩm Ngôn Lễ mở miệng. Anh cũng không rõ nữa, anh liếc mắt nhìn cô một cái, bởi vì những gì anh bày ra cho em thấy chính là dáng vẻ thật sự của anh. Bởi vì đây là dáng vẻ thật sự cho nên những thói hư tật xấu. Sự cứng đầu, lì lợm trong suốt nhiều năm qua đều ẩn chứa ở bên trong. Hai tay Thịnh Tường đều bị khóa lại. Cô nhẹ nhàng hừ một tiếng. Thế hóa ra anh là người đúng à? Thật ra anh cũng không biết anh có đúng hay không. Thẩm Ngôn Lễ nói xong kéo dài. Càn rỡ nói, anh chỉ muốn nói là cảm ơn vợ yêu của anh đã chấp nhận tất cả. Nói xong, Thẩm Ngôn Lễ cũng không buông cô ra ngay. Anh dùng lòng bàn tay hứng một ít nước rồi hất thẳng về phía cô. Chỉ trong chốc lát, từng giọt nước lạnh chảy ròng ròng. Toàn bộ đều bị hất lên trên mặt cô. Trong lúc nhất thời, Thịnh Tường chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Đợi tới khi cô thấy hơi lạnh, thì khi ấy không còn chỗ nào trên người cô may mắn thoát khỏi. Toàn bộ quần áo của cô đều đã bị hất nước lên. Thẩm Ngôn Lễ, lúc em nổi nóng em hay thích đánh anh nên anh làm mát cho em mà. Giúp em bớt giận đó. Thẩm Ngôn Lễ nói xong thì lại dùng đầu ngón tay lạnh lẽo dính nước của anh thuần thục bóp chiếc cằm nhọn của cô. Sau đó anh lại chôn đầu bên cổ cô mà mút. Thịnh Tường không ngờ anh có thể càn rỡ như vậy. Cô dùng đôi tay mãi mới được anh buông ra để hát nước. Trả đũa hệt như cách của anh. Hai người cứ hát qua hát lại như thế. phá phách đến mức phòng bếp và bàn bếp toàn là vết nước. Mái tóc đen trên trán Thẩm Ngôn Lễ đã ướt một nửa. Màu da trắng lạnh dưới ánh sáng lờ mờ tối, khiến người ta không khỏi nghĩ mông lung. Anh dứt khoát ngăn không cho Thịnh Tường đùa giỡn nữa. Thẩm Ngôn Lễ nhanh tay bóp chặt cái eo thon của cô, rồi ấn người cô lên bàn. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế nhỉ? Trong nháy mắt, Thịnh Tường không thể động đậy được nữa. Cô gái bị cái sự vô liêm sỉ này của anh dọa sợ. Trợn tròn mắt, anh chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Hà, chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Đề cập đến những người hành động liều lĩnh và không cho phép người khác có được quyền lợi chính đáng. Anh không cho lúc nào. Nước trên người anh không phải đều do em hát lên à? Thẩm Ngôn Lễ chống người ở phía trên cô. Anh cúi đầu nhìn cô, nhân tiện chỉ vào mái tóc của mình. Thịnh Tường thấy hơi khó thở. Cô thở hổn hển, dùng hai tay để lên vai của anh. Anh cứ làm như em không bị anh xối ướt ấy. Thế em không thấy vui à? Lần này rốt cuộc anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười và áp sát cô. Anh ghé sát đến khi khoảng cách chỉ còn nửa tấc mới dừng lại. Tay Thẩm Ngôn Lễ cũng theo động tác đó mà chậm rãi di chuyển từ bên cạnh lên trên. Vợ à, lần này đến lượt em triển nhé. Không đợi Thịnh Tường đáp lại, anh lại áp trán lên trán của cô. Đôi mắt anh long lanh. Em còn nhớ bộ sườn xám lúc trước không? Anh đã mang nó qua bên này đấy. Mãi tới lúc bị dụ dỗ mặc sườn xám, Thịnh Tường mới kịp phản ứng. Thẩm Ngôn Lễ hoàn toàn không hề hỏi cô có đồng ý ở lại đây hay không. Hoặc có thể nói anh vốn chẳng đợi cô đáp lại đã tự quyết định cô sẽ ngủ lại đây đêm nay. Từ đầu đến cuối anh đều không có ý định muốn nhận được câu trả lời từ cô. Hiếm khi Thịnh Tường thấy oán thầm như vậy. Khi mạch suy nghĩ của cô quay trở lại, cô chậm rãi ngước mắt nhìn mình trong gương. Hai má cô gái phiếm hồng, đôi mắt cô ngân ngấn lệ với hàng mi dài khẽ run rẩy và đôi môi anh đào được tô son đỏ bị anh cắn nhẹ. Từng chi tiết đều đang tiết lộ tâm trạng của cô lúc này. Đó là sự kiềm chế vừa khó chịu lại vừa bất an. Thật ra dáng người hiện tại của cô đã đẹp hơn nhiều so với lúc học đại học. Bộ sườn xám này cũng ôm sát người cô hơn. Dáng người cô đầy đặn, gợi cảm, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Có lần hai người ngủ chung, Thẩm Ngôn Lễ còn từng cảm khái nói là anh đã khai phá rất tốt. Ngay đêm đó, anh rất vui vẻ khi được Thịnh Tường mạnh tay cào cho vài phát. Nếu như nói đến trải nghiệm của bản thân cô chỉ cảm thấy mình càng ngày càng cởi mở hơn. Trên thực tế, đôi khi cô cũng thích làm chuyện này cùng anh. Điều Thẩm Ngôn Lễ để lại cho cô không chỉ là cảm giác trên thể xác, mà còn là mỗi lúc gần gũi dính sát vào nhau, là một loại bình yên và an lòng sau khi mồ hôi biến mất. Nhưng khi suy nghĩ lại quay về, Thịnh Tường cúi đầu nhìn vào trong gương, bộ sườn xám này có hơi tôn đường cong quá, đúng là quá kích thích. Thịnh Tường chậm rãi đi ra, gần như là ngay lúc đó, Thẩm Ngôn Lễ cũng ngước mắt nhìn cô. Hai người cứ thế nhìn nhau. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được sự bất thường của anh. Anh càn rỡ hơn rất nhiều, nhưng nhiều hơn cả là sự dịu dàng còn sót lại trước gió bão. Ánh mắt của anh ẩn chứa ý xâm phạm một cách ngang ngược gần như là bừa bãi. Ngọn lửa thầm cháy trong quá khứ giờ đây đã không còn bị che giấu, cứ thế bao trùm lấy mọi thứ. Thẩm Ngôn Lễ dựa vào giường mềm, hàng chân mày mang theo vẻ lưu manh được bóng đêm điểm xuyết thêm. Anh giơ tay vẫy vẫy với cô. Lại đây, mi gơn. Cúc sườn xám là phần tốn sức nhất, bởi vì nó rất khó tháo. Rõ ràng là Thẩm Ngôn Lễ chỉ muốn dùng một lần thôi, cho nên cách anh tháo cúc cũng có phần thô bạo. Anh chẳng hề kiên nhẫn tí nào, chỉ nhẹ nhàng vươn tay qua rồi giật thật mạnh, mặt bên lập tức bị xé ra. Thẩm Ngôn Lễ lại dùng lực tương tự để mở nút áo trước ngực cô gái, giải phóng phần tuyết trắng mềm mại ẩn hiện sau lớp áo da. So với sườn xám có chất liệu siêu tốt, da thịt Thịnh Tường còn trắng hơn nhiều so với màu trắng ngà. Nơi mà anh chạm vào giống như là dẫm lên đợt mưa xuân đầu tiên. Vừa tươi mới vừa thơm mát, anh không định giữ cái sườn xám này nữa à? Nghe thấy thanh âm xé rách, Thịnh Tường cũng bị giật mình. Rốt cuộc cô không nhịn được mà hỏi thẳng anh. Hơi thở anh nặng nề, cúi người gần như si mê mà hôn xuống gò má cô. Sau này anh sẽ mua cho em nhiều hơn. Lớp vải xuất hiện nếp gấp và bị nhăn nhúm, lúc cọ sát vào nhau phát ra tiếng vang sột soạt, trộn lẫn với âm thanh lả lướt do lực mạnh ép chặt và đẩy mạnh trên chiếc giường mềm tạo ra. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới mà Thịnh Tường có thể cảm nhận được chỉ có anh phía trên và sự căng đầy ở phía dưới. Những căn nhà trong trang viên cách xa nhau, nơi này vừa gần núi, vừa gần sông, thật ra rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của rừng cây vào ban đêm, cùng với tiếng động cơ máy bay ngẫu nhiên xẹt qua phía chân trời. Nhưng nếu nghe kỹ lại thì họ chỉ nghe thấy hơi thở đang hòa quyện của hai người. Rõ ràng là Thẩm Ngôn Lễ không thể kiềm chế được. Sau khi chịu đựng xong khoảng dạo đầu, anh mới hơi đỡ thèm, bắt đầu chậm rãi cọ sát cô. Anh đẩy một tí dừng một tí, tần suất và lực cũng không hề giống nhau. Rõ ràng là anh đang đưa đẩy theo ý muốn của mình. Thịnh Tường cảm thấy đêm nay anh cực kỳ bám người, chứ không phải chỉ là một cách thoải mái và mau lẹ. Về sau, có lẽ là lời cầu xin và tha thứ của cô có tác dụng. Anh làm thoải mái với cô hơn. Khi sức lực đột ngột tăng lên, ngực anh chảy mồ hôi. Hai người dựa sát vào nhau, Thẩm Ngôn Lễ gần như thì thào. Vợ à, sao em lại mềm mại như vậy chứ? Hoa anh đào mọc khắp Nam Hòe, nhưng thời gian nở của hoa rất ngắn. Đợi đến lúc hoa tàn, mùa xuân ngắn ngủi cũng theo đó mà trôi qua một cách nhanh chóng. Đầu hè, tiết trời của Nam Hòe mấy ngày này đều rất tốt. Cơn buồn ngủ của mùa hè cũng giống như bồ công anh bồng bềnh vậy, bị gió nhẹ thổi tung tứ phía. Dường như Thịnh Tường cũng bị ảnh hưởng. Cô vừa dùng bữa trưa với người trong phi hành đoàn. Giờ phút này còn chưa đến buổi chiều nhưng cô đã ngáp rất nhiều lần. Việc này khiến cho tiếp viên hàng không hỏi cô có phải trước đó cô ngủ không ngon hay không. Có lẽ vậy, đến bây giờ tôi vẫn còn hơi buồn ngủ. Nhưng đúng là cô không nghỉ ngơi tốt thật. Gần đây Thẩm Ngôn Lễ mê tít phòng tân hôn bên kia. Hai người hoàn toàn không về nhà trọ ở nữa. Anh say đắm nhà ở bên kia, cũng thích giày vò cô nốt. Nói thật, cũng không biết gần đây Thẩm Ngôn Lễ đang lên kế hoạch dự án gì. Tóm lại chắc chắn là tâm trạng anh khá tốt. Thỉnh thoảng khi cô lơ đãng nhìn về phía anh, cô luôn có thể thấy ánh mắt dò xét của anh, cứ như đang khóa chặt lấy cô. Gần đây anh rốt cuộc đang có ý định gì vậy? Mỗi lần Thịnh Tường có ý muốn hỏi dò thì cô lại nhanh chóng bị sắc đẹp của anh mê hoặc, cùng anh lâm vào trong mê loạn. Thịnh Tường nghĩ tới đây thì lập tức vỗ lên trán mình để mình trở nên tỉnh táo hơn. Hôm nay tất cả mọi người đều không có lịch bay. Nhân viên cấp cao của sân bay Nam Hòe đã nhắc nhở mọi người từ sớm, nói muốn triệu tập toàn bộ nhân viên phi hành đoàn của Duy Thịnh Airlines lại để chuẩn bị tiếp đón lãnh đạo đến kiểm tra cùng với đại hội cổ vũ. Một bên đại sảnh sân bay bị dọn sạch, rộng rãi và thoải mái. Thịnh Tường căn cứ theo gợi ý, đi chung với phi hành đoàn của mình. Vị trí đứng của cô được phân ở giữa hai bên. Trước mắt đại hội còn chưa bắt đầu, các tiếp viên hàng không và cơ trưởng đều đang nói chuyện phiếm. Thịnh Tường vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều rất phấn khởi. Nếu như nói trước đó thân phận của cô chính là bí mật trong phạm vi nhỏ của Duy Thịnh Airlines, như vậy sau khi trải qua cuộc tìm kiếm nổi tiếng đó cùng với việc Thẩm Ngôn Lễ tiếp nhận phỏng vấn, thì cũng giống như cô đã được công khai với mọi người. Đây chính là một nửa khác của Tổng Giám đốc Thẩm. Nói cách khác, Thịnh Tường không chỉ là bà chủ của Duy Thịnh, cô thậm chí còn là bà chủ của tập đoàn Thẩm Thị. Người như vậy đang ở gần trong gang tấc. Đây là nhân vật chính của trung tâm sự kiện. Cho dù chỉ có thể nhìn cô từ phía xa xa, cũng đã may mắn hơn so với phần lớn cư dân mạng rồi. Dù sao bọn họ cũng xem như là cùng làm việc với nhau. Nói ra cũng có thể kéo gần quan hệ thêm một tí. Chẳng qua so với những bề nổi bọn họ được nhìn thấy, bài phỏng vấn của Tổng Giám đốc Thẩm ngày đó có thể nói là một kiểu ngược đãi FA, gây rung chuyển trong giới. Bàn về Duy Thịnh Airlines thì không thể thiếu những tiếp viên hàng không xinh đẹp. Đối với Thẩm Ngôn Lễ, người mà họ chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể với tới. Một số người trong phi hành đoàn khác ít nhiều gì cũng sẽ ôm một chút ảo tưởng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt không tính tới việc rất khó để gặp Thẩm Ngôn Lễ. Chỉ nói đến mức độ được coi trọng của Thịnh Tường. Mặc dù Thẩm Ngôn Lễ không hề nói ra, nhưng bài phỏng vấn ngày đó cũng rất đầy đủ và rõ ràng. Trước kia Thịnh Tường vô cùng khiêm tốn, nên lúc này bị mọi người xung quanh bàn tán, cô cũng không bị ảnh hưởng gì. Trước kia cô chắc chắn sẽ cảm thấy hơi thẹn thùng. Nhưng chắc là do ở cùng Thẩm Ngôn Lễ lâu rồi, cô tự thấy năng lực chịu đựng của mình cũng mạnh hơn nhiều. Cuộc thảo luận như vậy kéo dài rất lâu, cho đến khi có chủ đề mới xuất hiện. Không biết là ai tung tin đồn, nói là hôm nay Thẩm Ngôn Lễ sẽ tới sân bay bên này. Tiếp viên hàng không cùng tổ máy với Thịnh Tường nhao nhao đến hỏi cô. Em Tường, em nghe thấy không? Mọi người đều đang truyền tai nhau rằng Tổng Giám đốc Thẩm nhà em sắp tới sân bay rồi. Có người nghe thấy cũng vội vàng phụ họa. Đúng vậy đó, có khi nào anh ấy sẽ nhân tiện tới kiểm tra bên này luôn không? Thịnh Tường nghe thế thì xua tay. Không đâu, chắc người tới thị sát không phải anh ấy đâu. Mà cho dù anh ấy có tới sân bay thì cũng có thể là anh ấy đi bàn chuyện khác. Cô cũng khá hiểu anh. Từ trước đến nay, Thẩm Ngôn Lễ chưa bao giờ làm chuyện chiếm quá nhiều thời gian của anh. Mấy tiếp viên hàng không nghe được điều mình muốn, vội vàng kéo cánh tay cô. Lỡ như thế thì sao? Mạnh Vãn đứng bên cạnh Thịnh Tường thoáng suy nghĩ một phen. Cũng lắc đầu, tôi cũng nghĩ là có thể đấy. Biết đâu anh ấy sẽ tới đây thật. Họ còn chưa thảo luận ra nguyên nhân thì đã nghe nhân viên phụ trách hoạt động lần này nhắc nhở mọi người đứng yên theo vị trí. Một đám người cũng không còn tâm trí tán gẫu nữa. Lúc này bọn họ im lặng hẳn, rối rít đi tìm vị trí của mình. Ngay lúc mọi người đã đứng vững, bên cạnh con đường rộng lớn của sảnh chính sân bay trống trải, đột nhiên có mười mấy người xuất hiện. Vị dẫn đầu được mọi người vây quanh ở chính giữa như một ngôi sao được săn đón. Đôi chân dài sải bước trong đại sảnh rộng rãi, đoàn người bước chân rất nhanh với khí thế áp đảo, giống như là tự mình mở ra một con đường mới. Song Pha bước tới, mọi người xếp hàng ở hai bên cũng giống như bị bầu không khí như vậy lây nhiễm. Lập tức im lặng, không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Không biết là bởi vì khiếp sợ, hay là bởi vì lời đồn đãi lúc trước được chứng thực. Vài giây nữa thôi, đoàn người càng lúc càng gần. Khuôn mặt Thẩm Ngôn Lễ hiện lên rõ ràng. Mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt của hội đồng quản trị phía sau rất nghiêm túc. Vẻ mặt bọn họ vô cùng nghiêm nghị. Thịnh Tường thấy anh như vậy, đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Hồi đó, vào ngày cô vừa về nước, Thẩm Ngôn Lễ đã xuất hiện như vậy. Cô suy nghĩ vòng vo hồi lâu rồi nhìn sang chỗ khác, vững vàng đứng tại chỗ. Cứ như vậy, cô cứ nhìn anh chậm rãi tới gần. Tốc độ của đoàn người rất nhanh. Ngay khi Thịnh Tường chuẩn bị nhìn theo bóng lưng anh, người đàn ông trẻ tuổi sắp sửa đi qua cô, thế mà lại dừng lại ngay. Trong đại sảnh sân bay không ít người theo động tác như vậy của Thẩm Ngôn Lễ, dồn dập chuyển ánh mắt về phía đó, tập trung ở chỗ Thịnh Tường. Bởi vì Thẩm Ngôn Lễ vừa vặn dừng ở trước mặt cô, anh hơi quay đầu, cứ nhìn về phía cô như vậy, như là cảm thấy mới lạ. Ánh mắt Thẩm Ngôn Lễ trở nên sâu thẳm, nhìn Thịnh Tường một hồi lâu, dường như không có bất kỳ suy nghĩ nào, cũng không có bất kỳ một sự do dự nào. Thẩm Ngôn Lễ dừng lại vài giây sau, như thể là đã khóa chặt cái gì. Anh xoay người lại, sau đó trực tiếp đi về phía cô. Một bước, hai bước, ba bước, Thịnh Tường lặng lẽ nín thở, tập trung tư tưởng theo từng bước chân của anh. Xung quanh đều là người của các phi hành đoàn của Duy Thịnh, nhưng Thẩm Ngôn Lễ giống như không nhìn thấy họ vậy. Trong tầm mắt của anh chỉ có một mình cô. Bước cuối cùng, anh đứng trước mặt cô. Bởi vì chênh lệch chiều cao, Thẩm Ngôn Lễ cụp mắt nhìn cô. Hai người gần như là nhẹ tựa vào nhau, gần đến mức cô mơ hồ có thể ngửi thấy được mùi hương trong trẻo và mạnh mẽ quen thuộc từ người anh tựa mỗi đêm chung sống bên anh trước kia. Trong giây lát, Thịnh Tường không hiểu sao lại đi suy nghĩ viển vông. Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên di chuyển, anh giơ tay lên, những đường gân nơi bàn tay anh hiện lên rõ ràng. Xương ngón tay Thẩm Ngôn Lễ kề lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo Thịnh Tường. Động tác của anh rất nhanh, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Dưới ánh mắt chăm chú và tiếng hít thở dồn dập của mọi người xung quanh, thần thái của Thẩm Ngôn Lễ vẫn như thường. Tầm mắt của anh lướt qua, sau đó từ từ dịch lên trên, lướt qua vạt áo của cô gái, đến phần cổ dài nhỏ, cho đến khi dừng lại trên gương mặt của cô. Vẻ mặt Thẩm Ngôn Lễ trở nên lơ đễnh. Anh đột nhiên cong môi cười với cô. Thẻ tên trên ngực em bị lệch rồi. Cách chương.